tại sao? Chàng Noãn Thần nhìn vai, nhìn thấy lấy một hộp thuốc lá tinh xảo từ trong túi sách ra, rút một điếu. Trong Bạch Dương thuộc hỏa, cự giải lại thuộc thủy, tục ngữ có câu thủy hỏa bất dung. Nói xong liền đưa điếu thuốc đến miệng, trong mắt hiện lên vẻ thẳng thắn, nói thêm một câu: anh không ngại chứ? Trình Thiếu Tiền cười nhạt: tất nhiên là không. Chàng Noãn Thần thật sự khâm phục tính tốt của anh, bàn tay cầm bật lửa khẽ run lên. Cô thầm nghĩ, giả bộ thế này để dọa anh mà thôi. Suốt nửa tiếng gặp mặt, cô cố tình vạch ra chiến thuật cho riêng mình. Cố ý đến trễ, cố ý không coi ai ra gì, hiện giờ lại giả vẻ phong trần. Nhưng thái độ của anh ta lại điềm nhiên như không. Chiều này có thể hù dọa khoảng mười mấy tên đi xẻ mắt chạy mất. Mà đối với Trình Thiếu Tiền ở trước mặt này lại không có tác dụng gì. Vừa mới châm thuốc, cô còn chưa kịp nhả khói đã bị một bàn tay đoạt lấy không chút khách sáo. Chàng Noãn Thần giật mình, trong lòng còn mừng thầm chị thiện sứ cuối cùng cũng mở mắt, phái người đến cứu vớt cô. Nhưng khi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt không vui của anh họ Nhàn Mình. Quậy đủ chưa? Nhàn Mình ngồi bên cạnh ngải niệm, không thể chịu đựng nổi nữa liền dài bước tiến lên, nói ở trước mặt Trình Thiếu Tiền một cách không chút nể nang: bảo em đi coi mắt mà như em đem em đi giết, dù không cam tâm hay không tình nguyện thì em cũng phải chừa chút thể diện cho anh chứ. Nói xong anh lại quay qua nhìn Trình Thiếu Tiền, vẻ mặt uất giận đột nhiên trở nên hòa nhã, lập tức giải thích: Thiếu Tiền, đại cậu chê cười rồi, thật ra đứa em họ này của tôi bình thường không như vậy đâu. Chàng Noãn Thần bất đắc dĩ thở dài, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Nhàn Mình khẩn trương như vậy. Hết tám phần lần thần cận này chỉ là ngụy trang, tìm vị Trình Thiếu Tiền này làm việc bới là thật. Nghe anh họ từng nói với cô, thời đại học, anh ấy và Trình Thiếu Tiền cùng chơi trong một đội bóng rổ. Sau khi tốt nghiệp thì Trình Thiếu Tiền xuất ngoại, Nhàn Mình thì chuyển qua kinh doanh ngành khách sạn. Sau mấy năm dốc sức làm việc, việc kinh doanh khách sạn càng ngày càng tốt. Lần lượt mở năm chi nhánh ở một loạt thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, mà trụ sở chính tọa lạc ngay bên cạnh tòa Tam Hoàn, khu CBD Phồn Hoa, cũng chính là nơi hôm nay cô xem mắt. Tuy rằng cô không biết gì về Trình Thiếu Tiền, nhưng sau khi quan sát cũng không khó phát hiện anh ta nổi trội hơn người bình thường. Nhàn Mình vất vả để cầu con cá lớn này chắc là có mưu đồ. Không thì làm sao anh ta có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến trung thần đại sự của cô. Dưới ánh đèn, nụ cười Trình Thiếu Tiền thoạt nhìn càng thêm khoan dung, chỉ thản nhiên đáp: không sao mà, em gái anh rất đáng yêu. Đáng yêu? Chàng Noãn Thần nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, anh ta thấy cô đáng yêu chỗ nào? Nhàn Mình nghe vậy thì rất vui, thấy cửa hôn nhân này tám phần có hy vọng, liền nói to một câu với người phục vụ đang bận rộn ở cách đó không xa: anh, lại đây, ly rượu của khách trống trơn rồi, sao không đến phục vụ đi? Mười phần ra vẻ ông chủ hách dịch. Người phục vụ nhanh chóng đi đến, chậm rãi cầm chai rượu bên cạnh bàn ăn rót cho hai người họ. Rượu chảy ra dậy mùi thơm ngào ngạt và tinh khiết. Chàng Noãn Thần nhịn không được bị hai bàn tay của hai người phục vụ này thu hút. Tay anh ta cực kỳ thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, khoát lên chai rượu thủy tinh lại càng thêm sáng bóng. Kèm theo động tác rót rượu nhẹ nhàng của anh ta, cô tinh mắt nhìn thấy sự tinh tuế trí tuệ của anh ta gần như xẹt qua lòng bàn tay. Chương 3. Nhân viên phục vụ có tố chất cao. Âm nhạc du dương, mùi rượu vàng tinh khiết hòa với mùi xạ hương nam tính như có như không, cả mùi mộc hương nhàn nhạt, trong và ngọt, muốn người khác không chú ý cũng khó. Cô vừa ngẩng đầu lại nghe Trình Thiếu Tiền ở đối diện mỉm cười và nói: Nhàn Mình, ở khách sạn của anh có thể mời mọi người có điều kiện tốt như vậy về làm phục vụ, quả thật không đơn giản. Câu này khiến chàng Noãn Thần càng phải ngước lên nhìn, có thể được một người ưu tú như Trình Thiếu Tiền tán thưởng tự đáy lòng như vậy, tất nhiên phải là người xuất sắc trong xuất sắc rồi. Theo ngón tay người phục vụ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người đó thì đôi mắt trong suốt rõ ràng hơi sững sờ một chút, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Mặc dù người đó đang mặc đồng phục của khách sạn nhưng lại không cứng nhắc như những người đồng phục bình thường. Ngược lại, mỗi cử động đều nhàn nhã đem đến cảnh giác như dòng ẩn mình. Dưới ánh sáng rải rác qua đèn treo thủy tinh, làm bóng của anh ta đổ xuống dưới, bao phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn của chàng Noãn Thần. Sau khi nghe Trình Thiếu Tiền nói vậy, người phục vụ nọ chỉ nhẹ nhàng cong môi, hở hững đáp: "Mời hai vị từ từ thưởng thức." Tiếng nói trầm ấm cực kỳ êm tai, Nhàn Minh đương nhiên được thể diện vội nói: "Đúng vậy, phục vụ ở khách sạn chúng tôi nhất định phải là người có tố chất cao." Chàng Đoán Thần âm thầm nổi da gà, cả khách sạn to như vậy mà chỉ có một người phục vụ này là trông đẹp trai. Sự chú ý của Trình Thiếu Tiền dường như đều đổ dồn vào người phục vụ này. Sau khi nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vàng, nhìn về phía người phục vụ, cười như không cười rồi nói cho Nhàn Minh nghe: "Chỉ sợ nhân viên phục vụ có tố chất cao như vậy, chưa chắc anh có thể giữ lại lâu dài được." Nhàn Minh ngẩn người, miệng hơi còng còng xấu hổ, lúc này mới cẩn thận đánh giá người phục vụ ở trước mặt. Nét mặt người này biểu cảm rất đúng mực, nhưng khiến người khác không dám xúc phạm. Đôi mắt anh ta khá ôn hòa, nhưng hàm chứa vẻ xa cách khiến người khác không dám đến gần. Mặc dù đang mặc đồng phục khiến anh ta trông có vẻ hiền lành, nhưng lại che giấu vẻ sắc sảo mà người thường không có. Trong đó có sức hút rất mạnh, khiến người khác vô thức thả lòng cảnh giác với anh ta. Còn người này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là phục vụ thôi đúng không? Nhàn Minh chào mày. Anh tên gì? Mắt người phục vụ điềm đạm. Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn. Nhàn Minh suy nghĩ một hồi, dường như không có ấn tượng gì với người phục vụ này, lại không muốn để cho bạn học cũ chế giễu, cao giọng nói: "Làm việc ở đây cho tốt đi, nếu chăm chỉ tôi sẽ thăng chức, tăng lương cho anh." Người phục vụ nhẹ nhàng cúi người, trên mặt vẫn không có vẻ gì là vui mừng thái quá, chỉ thong dong tùy ý, đặt chai rượu lại rồi lùi về phía sau đi xuống. Từ đầu tới cuối, Trình Thiếu Tiền cứ nhìn theo bóng lưng của người phục vụ nọ, đến khi hoàn toàn biến mất, anh vẫn không thu hồi tầm mắt, trong mắt ôn hòa lờ mờ chất chứa suy nghĩ như có như không. Thiếu Tiền, hai người tiếp tục trò chuyện đi, đầu bếp hôm nay tay nghề không tồi đâu, tôi dặn anh ta đặc biệt chuẩn bị cho cậu trước. Nhàn Minh thức thời rời đi, trước khi đi còn chọc chàng Noãn Thần một cái, dùng khẩu hình miệng cảnh cáo cô: "Phối hợp một chút." Trong mắt chàng Noãn Thần không biết làm sao, lại sợ Trình Thiếu Tiền tốt tính như vậy nên hiện giờ không thể rời đi, đành phải cầu được cầu mất trò chuyện với anh. Trình Thiếu Tiền đối đáp hay vô cùng, anh làm cho bầu không khí không hề tẻ nhạt bằng sự nhạy bén của mình, khiến trong lòng cô cảm thấy ngượng ngùng. "Cô chàng làm việc cho công ty nào?" Chàng Đoạn Thần không khỏi than thầm cách dùng từ hòa mỹ của người này, hắng giọng: "Truyền thông Đức Mã." Trình Thiếu Tiền hơi nhếch mi. "Truyền thông Đức Mã ừ, thuộc tập đoàn FA, hóa ra là cô chàng làm trong ngành truyền thông, không tôi." "Tôi chỉ lên kế hoạch các hoạt động thôi, có gì mà tồi với không tôi." Giọng nói của cô khá dịu dàng, đang nghĩ đến phải nói câu gì tiếp theo thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì hơi kinh ngãi, vội vàng cầm điện thoại lên xem. Chương 4. Tin nhắn. Dương mắt nhìn lần nữa, Trình Thiếu Tiền ở đối diện dường như không muốn quan tâm, cô bình tĩnh bấm nút từ chối, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. "Bây giờ không tiện nghe máy." Cất điện thoại vào trong túi, chàng Noãn Thần cầm ly rượu qua nhấp một ngụm, thầm cổ họng rồi không biết phải nói gì. Dường như Trình Thiếu Tiền bị bộ dạng nhấp nhổm của cô chọc cười, chậm rãi nói một câu: "Có vẻ như bạn của cô còn khẩn trương hơn cả cô." Chàng Noãn Thần quay đầu lại theo bản năng, ngài niệm ở cách đó không xa ngoài mặt thì đang uống trà, nhưng thực tế hai mắt lại như radar bắn thẳng về phía bên này. Cô bật cười, nhún vai nói: "Tâm nguyện lớn nhất của ngài niệm chính là hy vọng tôi được gả vào gia đình tốt." Trình Thiếu Tiền nhếch mày, có lẽ không ngờ cô sẽ nói như vậy, kỳ cười nếp nhăn trên mặt càng giãn rộng ra. "Vậy cô phải tích cực phối hợp rồi, cô có thể hỏi tôi về tôi mà." Anh nói dứt khoát khiến cô không biết phải làm sao, hơi mở miệng, vừa định lên tiếng điện thoại trong túi lại rung lên. "Thật ngại quá." Sau khi mỉm cười ngượng ngùng, cô lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn. "Tối mai đúng 8 giờ, phòng tiệc khách sạn Bàn Cổ Plaza, váy dạ hội màu sáng là được." Chàng Noãn Thần dừng một chút, nghĩ đến ngày mai là cuối tuần, hít sâu một hơi, nhanh chóng trả lời lại một chữ: "Ok." Sau khi cất điện thoại, cô cắn môi, lần nữa đặt tâm tư vào trong buổi xem mắt này. Bữa cơm gần như kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, phần lớn đều là Trình Thiếu Tiền nói, chàng Đoạn Thần lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ phát biểu chút ý kiến. Sau khi dùng bữa tối xong, Trình Thiếu Tiền nằng nặc đòi đưa cô về nhà. Cô vốn muốn từ chối, còn định lấy Ngải Niệm ra làm lá chắn. Ai ngờ, Ngải Niệm vừa nghe Trình Thiếu Tiền muốn đưa cô về, liền vui như bắt được vàng. Người liền chạy mất, khiến chàng Đoạn Thần dở khóc dở cười. Bóng đêm bao phủ toàn thành phố, đã qua 10 giờ rồi, tiết trời vẫn còn oi bức. Theo phía bắc Tam Hoàn, xuyên qua đường cao ốc Kinh Thông, xe chạy dọc theo đường nhỏ về khu chung cư. Khác biệt với cuộc sống về đêm ở nội thành, trong khu chung cư cực kỳ yên tĩnh này, thỉnh thoảng cũng có người đi chơi đêm trở về. Hơn nữa, đêm rồi mà tiếng vè kêu râm ran trên ngọn cây giường ở xung quanh vẫn không ngừng. Trình Thiếu Tiền tắt máy xe, xuyên qua kính xe nhìn cảnh vật xung quanh trong khu chung cư, lại nhìn qua chàng Đoạn Thần ở vị trí phụ lái, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Cô ở chỗ này à? Chàng Đoạn Thần gật đầu. Chỗ này là ngoại thành, cách chỗ làm của cô rất xa. Tập đoàn Đức Mã tiếng tăm lừng lẫy, tọa lạc gần khu thương mại của cả nước, chiếm trọn một đoạn đường hoàng kim của CBD. Mà cô ở chỗ này có nghĩa là mỗi ngày phải thức dậy đi làm từ rất sớm. Chàng Đoạn Thần đương nhiên nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy mắt anh, khẽ cười. Đúng vậy, cho nên hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, ít ra có thể giúp tôi tiết kiệm thời gian chen chúc trong tàu điện ngầm. Sự nghi ngờ của anh là có cơ sở, cô có người bác giàu có, anh họ lại kinh doanh khách sạn, tất cả mọi người đều cho rằng cô sống sung sướng lắm. Nhưng mà anh họ là anh họ, cô là cô, không ai thích nhận thân thích nghèo hèn cả. Thấy cô mở cửa xe, Trình Thiếu Tiền đột nhiên đưa tay giữ cổ lại. Chàng Đoạn Thần ngờ vực quay đầu khẽ cười. Số điện thoại của cô là bao nhiêu? Cô hơi ngạc nhiên lập tức mỉm cười. Tôi rất dành anh họ tôi là người như thế nào. Anh Trình, thật sự trong lòng chúng ta cũng tự hiểu, chúng ta không cùng đường, số điện thoại hay là thôi đi. Tôi lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Trình Thiếu Tiền chả có vẻ gì là giận. Chàng Đoạn Thần nghe câu nói này xong lại có chút giở khóc giở cười. Anh thấy tôi đáng yêu chỗ nào chứ? Trình Thiếu Tiền thả tay ra, nhìn vào cặp mắt đen láy của cô, tràn đầy ý cười chân thành. Tự nguyện làm xấu mặt mình để trốn tránh xem mắt, cô gái như vậy không đáng yêu à? Nghe xong lời này, cô cắn môi theo bản năng, có vẻ xấu hổ. Chuyện đó... tạm biệt. Nói xong cô như trốn xuống xe, còn tưởng rằng nước cầu của mình cào tay lắm, hoa già đã bị người ta nhìn thấu từ lâu. Cô chàng, kính xe hạ xuống, ánh trăng lưu chuyển, ánh sáng nhàn nhạt dịu nhẹ dừng ở trên mặt người đàn ông anh Tuấn. Chàng Đoạn Thần dừng bước xoay người lại. Trình Thiếu Tiền không cù đưa số điện thoại của cô nữa, chỉ là một tia lo ngại rõ ràng xẹt qua mắt anh, dường như anh đang lo lắng phải mở lời thế nào. Chàng Đoạn Thần đứng hồi lâu cũng không thấy anh nói gì, đành hỏi. Anh Trình, còn có chuyện gì sao? Khách sạn của anh họ cô... Anh nhíu đầu chân mày, suy nghĩ, cỡ vài giây mới chậm rãi nói tiếp. Nói anh họ cô, gần đây nên cẩn thận một chút. Cái gì? Cô không hiểu ý anh cho lắm. Chân mày Trình Thiếu Tiền càng nhíu chặt, nhìn cô nói một cách sâu xa. Có thể có người đang muốn thu mua lại khách sạn của anh ta. Lời nói của anh vô cùng nghiêm túc, không có vẻ như đang nói đùa. Một cơn gió thổi qua, lòng chàng Đoạn Thần bất giác lạnh đi, đứng chồm chân tại chỗ hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chương 5. Biết còn cố phạm. Thứ bảy cuối tuần, nhiệt độ không khí lên đến 36 độ, trên người không đường không nhiều lắm, chỉ có vài chiếc xe lười biếng thỉnh thoảng chạy ngang qua. Điều hòa bên trong bật vù vù, cách cửa sổ bằng kính, chàng Đoạn Thần nhìn thấy một đôi tình nhân đang cãi nhau ở dưới lầu. Chàng trai nghĩ cách để dỗ dành cô gái vui vẻ, cô gái không thèm để ý tới, ôm mặt khóc nức nở. Ngải Niệm, không được rồi, tối nay mình có việc. Một bên vừa cầm điện thoại giải thích với đầu dây bên kia, một bên khẽ thở dài, nhìn thấy vẻ mặt đầy tính trẻ con của hai người nọ, đáy mắt chàng Đoạn Thần xẹt qua một tia hâm mộ. Bận việc gì? Đoạn Thần, cậu lạ lắm có biết không? Một năm nay cậu bị sao vậy? Đến cuối tuần thì có việc, cậu tàng ca hay làm việc gì khác? Đầu dây bên kia đương nhiên có chút bất mãn. Cô chàng... Chàng Noãn Thần vừa muốn mở miệng giải thích, một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau. Cổ ngoảnh lại, ra hiệu với nhân viên đang cầm chiếc váy dạ hội giơ lên đợi một lát, nói tiếp với Ngải Niệm. Xin lỗi mà, ngày mai đi cùng cậu được không? Tối nay mình thật sự có việc rồi. Có phải anh đẹp trai tối qua hẹn cậu không? Đừng nói bậy bạ, mình có chuyện quan trọng phải làm mà. Được rồi, cậu đừng làm loạn nữa được không? Cúp máy trước đây, chỗ mình đang bận lắm. Chàng Noãn Thần sợ Ngải Niệm lại nhảy nhảy nói không ngừng, vội vàng nói mấy câu liền cúp máy. Nhân viên đứng bên cạnh sau khi thấy vậy liền mỉm cười bước đến. Cô chàng, cô thấy chiếc váy này thế nào? Dạ cô trắng, mặc váy này vào nhất định nhìn rất đẹp. Chiếc váy dạ hội màu nù, dài đến tận mắt cá chân. Chàng Noãn Thần cầm nhìn qua, chạm tay vào chất vải. Mềm mại như cát mịn, vô cùng thích thú, không muốn rời tay. Suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy thử cái này đi. Sau vài phút, chàng Noãn Thần từ phòng thử đồ bước ra. Cô nhân viên vẫn luôn đợi ở bên ngoài ngạc nhiên hô lên. Cô chàng, chiếc váy này thật sự rất hợp với cô. Đi trần trần đến trước gương, nhìn thấy chính mình trong đó, chàng Noãn Thần lại cảm thấy có chút xa lạ. Cô gái trong gương tuy rằng gương mặt có trang điểm, nhưng làn da mịn màng như sữa, làn mì khẽ động, lông mi dài cong vút, mái tóc đen dài không buộc để rũ xuống đầu vai. Khi cô nhẹ nhàng xoay người, mớ tóc ngang bướng buông xuống chỗ sườn quai xanh. Đây là một chiếc váy quay dài từ chất liệu xà mịn, vải rèn đồng màu đính ngay trước ngực, đúng lúc ôm trọn khe ngực như ấn như hiện của cô. Phần lưng váy được thiết kế vô cùng ôm khít, phần trần váy rũ xuống, lúc đi bước chuyển, y cực kỳ giống như nữ thần ánh trăng. Giữa vẻ quý phái lại bộc sự thành khiết điềm đạm, tấm thảm trắng làm đôi trần trần của cô càng thêm sáng bóng, cực kỳ giống pha lê dẫn dụ người khác phạm tội. Giơ tay vỗ vỗ hai má, một năm này khi nhìn đến bộ tràng dạng của chính mình, trong lúc nhất thời lại không quen với diện mạo ban đầu, đúng là có lỗi. Tiếc là nhà thiết kế không có ở đây, nếu không nhất định sẽ nghe khen không ngớt miệng. Cô nhân viên nói, chàng Loãn Thần được khen mà cảm thấy vừa mừng vừa lo, chỉ nhẹ giọng nói. Vậy thì lấy cái này, theo lệ cũ, quẹt thẻ này giúp tôi. Nói xong lấy tấm thẻ vàng từ trong túi ra. Vâng, xin chờ một lát. Cô nhân viên cầm lấy tấm thẻ, trong lòng không ngừng hâm mộ sự hào phóng của chàng Noãn Thần. Cô thường xuyên đến chỗ này mua váy dạ hội, lần nào cũng ra tay rộng rãi, thậm chí ngay cả giá cũng không thèm hỏi, thật không biết cô làm nghề gì. Sau khi ra khỏi cửa hàng, chàng Noãn Thần nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều, nghĩ đến còn phải tới thẩm mỹ viện làm mặt, nên định đi ăn cơm trước, đưa tay vẫy taxi rồi lên xe. Ngồi trong xe, nhìn chiếc hộp đựng váy tinh xảo, lúc này chàng Loãn Thần mới nhớ tới tin nhắn kia. Đối phương yêu cầu váy dạ hội màu sáng, cô cắn môi nghĩ, màu nù. Cũng được, xem là màu sáng mà, thôi quên đi, đã mua rồi chẳng lẽ phải chọn lại sao? Mặc thì mặc, đối phương cũng không thể làm gì cô. Chương 6, người đàn ông ngồi trên ghế sofa. 7:30 tối, một chiếc xe thường vụ sang trọng lướt nhanh vào chung cư đón chàng Noãn Thần đến nội thành. Xe băng qua đường cao tốc tiến về phía bắc. Đối phương sắp xếp giờ rất chặt chẽ, xe chạy nhanh về trước, dựa theo chặng đường mà xe đang đi, tới nơi vừa đúng 8 giờ. Trong bóng đêm, trung tâm bời lội dưới màn đêm tựa như viên minh châu của đại dương sâu thẳm. Xe đi ngang qua sân vận động, đánh cua chạy vào phạm vi của khách sạn bản cổ lộng lẫy diễm lệ. Khu nhà hình rồng như bảo phù lẫy chàng Noãn Thần. Quả thật, đây là công trình kiến trúc do kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế, một nơi thể hiện sự giàu có và địa vị. Chàng Noãn Thần bước theo sau một người đàn ông mặc ẩu phục, khuôn mặt của người đàn ông này cũng không hề xa lạ. Anh ta trầm tĩnh và kiệm lời. Suốt hơn một năm qua, đều là anh ta đến đón cô, nhưng anh ta luôn nói cùng một câu. Cô chàng, chờ một lát, tôi vào báo một tiếng với ngài rằng. Câu nói tẻ nhạt ấy cứ được lặp anh ta lặp đi lặp lại suốt trong cả năm qua. Chàng Loãn Thần gật đầu, đợi anh ta bước vào phòng tiếp khách, cô chỉnh chàng lại váy. Chưa bao lâu sau, anh ta đi ra cùng kính nói. Cô có thể vào. Cảm ơn ngài. Cô hít sâu chậm chậm đi vào, nhiệt độ trong phòng tiếp khách dường như còn thấp hơn ở ngoài đại sảnh. Nhưng đây chỉ là ảo ảnh của cô, mọi gian phòng đều được kiểm soát bởi hệ thống điều hòa trung tâm, làm sao có chuyện chênh lệch nhiệt độ. Có lẽ đêm này cô hơi căng thẳng nên mới nghĩ vù vờ vậy thôi. Sự xuất hiện của chàng Noãn Thần khiến cánh đàn ông đang trò chuyện bên trong bỗng ngừng trò chuyện. Ánh mắt của họ đổ dồn về cô, tỏ ra nghi ngờ, nhưng cô không quan tâm. Cô cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười với người đàn ông áo đen, toát lên vẻ trầm tĩnh đang ngồi trên ghế sofa gần đó. Sau lưng người đàn ông là quang cảnh rực rỡ của thành phố về đêm. Ánh đèn sáng chói, ban đêm vẫn không bì kịp vẻ hấp dẫn của anh ta. Áo sơ mi đen cao cấp được thiết kế riêng mà anh ta đang mặc, tôn đường nét cơ thể cao lớn, anh ta bắt chéo chân trái trên đùi phải, quần tây màu tối xuồng theo dọc đôi chân đàn ông. Anh ta ngồi lặng ở đó, nhàn nhã khoát tay lên tay vịn của ghế sofa, áo vest tùy ý đặt sang một bên, ngũ quan anh tuấn tựa như mộng ảo dưới ánh đèn. Trông thấy chàng Noãn Thần tiến tới, anh ta liền buông tách trà, đưa mắt nhìn cô, rồi chia tay ra với cô. Ánh mắt anh ta ôn hòa nhưng vụt lên vẻ xa cách, gương mặt anh ta hiền hòa nhưng cất giấu sự sắc lạnh. Chàng Noãn Thần chậm chậm đến gần, hơn một năm qua, chàng Noãn Thần đã nhìn quen đôi mắt này, nhưng cô lại không thể nào quên được cảnh tượng chấn động tối qua ở khách sạn bởi anh họ của cô. Nếu không nhớ kỹ đôi mắt và cái tên anh ta, nhất định cô sẽ ngộ nhận người bồi bàn tối qua chỉ là một người có tướng mạo giống hệt. Đồng phục bồi bàn hiển nhiên không phù hợp với anh ta, người đàn ông của đêm nay mới chính là người đàn ông mà cô gặp gỡ mọi khi. Anh ta thắt cà la vát sang trọng, phối kèm theo cà la vát tinh tế. Mảng xét kim loại sáng bóng lóe lên vẻ rực rỡ theo từng cử chỉ khiêm tốn. Mỗi một thứ mà anh ta dùng đều cẩn thận không khoe khoang. Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh ta, chạm vào đường trí tuệ đậm nét. Chàng Loãng Thần bất giác run bắn người. Giây tiếp theo, người đàn ông siết chặt tay, ngón tay thon dài sáng sủa bao trọn tay cô. Anh ta cong môi cười nhẹ nhàng, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Chương 7. Quen thuộc nhưng lại thật xa lạ. Sau khi cô ngồi bên cạnh anh ta hết sức tự nhiên vươn tay ôm bà vai cô. Động tác của anh vô cùng thân thiết, thành thạo, giống như mọi lần gặp nhau trong một năm. Hương thơm trên người anh rất dễ chịu, mùi xạ hương nam tính dịu dịu, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, tựa như tấm lưới mỏng bao trùm cô. Không biết do anh ôm chặt hay nhiệt độ trong phòng thấp, khi người đàn ông này vòng tay quanh eo cô bất giác rùng mình. Động tác nhẹ nhàng nhưng không tránh thoát ánh mắt của anh, giọng nói trầm ấm vang lên. Lạnh. Chàng Noãn Thần thẫn thờ, nhưng người ngoài nhìn vào lại cảm thấy anh đang quan tâm cô. Chàng Noãn Thần gật đầu, cứ coi là vậy đi. Giây sau đó, một chiếc áo khoác chậm chậm choàng lên bờ vai chân của cô. Áo khoác nhuộm đầy mùi hương tự nhiên thuộc về anh, tựa như mang theo hơi ấm của anh. Cảm giác xa lạ mà thân quen bùa vây chàng Noãn Thần. Anh kéo bàn tay lành lạnh của cô, cài 10 ngón tay vào nhau, không để ý đến gì những ánh mắt hồ nghi của những người bên ngoài. Chàng Noãn Thần cúi đầu nhìn tay anh, ngón tay anh thon thả, sáng sủa, cảm giác lạnh lẽo từ tay cô dường như cũng được anh sưởi ấm. Ngài Giang đúng là trung tình, phàm là gặp mặt thì chắc chắn sẽ dẫn cô chàng theo cạnh. Một giọng nói sàng sàng và lẫn ý cười vang lên. Đúng vậy, có phải hai người sắp có tin vui không? Một người khác cũng hùa theo. Ngài Giang, đến lúc đó đừng quên báo tin cho chúng tôi biết một tiếng. Chàng Noãn Thần nhướng mắt một cách tự nhiên, miệng cô luôn duy trì nụ cười vui tươi. Những người trong phòng này nhìn rất quen, họ thường xuất hiện trên TV, tạp chí, tài chính kinh tế, hoặc ít nhiều đã từng trông thấy đâu đó. Cô biết địa vị của họ không tầm thường, chàng Noãn Thần không nói không rằng, những trường hợp thế này chưa tới phiên cô lên tiếng thì đã có người khác mở miệng. Quả nhiên người đàn ông bên cạnh cô bật cười, anh ôm eo cô chặt hơn. Đưa mắt về một trong số đó nói. Hứa tổng, có câu nói thế này, làm ăn cần nhiều, phụ nữ cần ít, như vậy mới bớt đi phiền phức. Một câu nói có vẻ tùy ý nhưng lộ rõ ý tứ sắc bén. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, có người còn xen vào tán thưởng. Chàng Noãn Thần cũng khẽ cười, hàng mi dài che khuất đôi mắt đẹp. Do có phụ nữ ngồi ở đây, mấy người trong phòng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chính trị hoặc thể thao, chỉ duy nhất là không nhắc tới việc kinh doanh. Người đàn ông bên cạnh cô không nói nhiều, anh chỉ mỉm cười, lắng nghe những người khác trò chuyện, còn thường xuyên nắm tay cô chơi đùa. Tuy vậy, cô vẫn cảm nhận rõ ràng tầm quan trọng của anh trong giới kinh doanh. Mọi người ở đây đều hiển nhiên, đều vị nể, định hót, đừng bốc anh. anh thỉnh thoảng mới góp lời một hai câu nếu quan điểm của mình. Thái độ kín đáo khiêm tốn khiến người khác thu lại bản tính tự cao của mình. Chàng Đoạn Thần cũng không có hứng thú với đề tài mà họ đang bàn tán. Điều duy nhất cô thấy hứng thú là người đàn ông ngồi bên cạnh. Suốt buổi cô đều thân thiết tựa người vào anh, cô không kìm được ngẩng đầu ngắm nghía gương mặt anh. Từ góc nhìn của cô, ngũ quan của người đàn ông này góc cạnh, ánh sáng hắt bóng lên vầng trán anh, xuôi thẳng theo lông mũi, cằm, miệng và hầu kết. Cô buộc phải thừa nhận đường nét khuôn mặt anh quyến mỹ, quyến rũ, làn môi khẽ cong, cô càng nhìn càng si mê. Rốt cuộc thân phận của anh thế nào, làm nghề gì? Gặp gỡ anh hơn một năm nay, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Đây cũng là một nguyên tắc cơ bản. Cô nắm rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cái gì nên biết, cái gì không nên biết. Thế nhưng, từ tối hôm qua đến giờ, cô cảm thấy rất khó hiểu vô cùng. Nếu anh có địa vị cao trong giới kinh doanh, tại sao lại xuất hiện ở khách sạn của anh họ cô? Người đàn ông này có nói tên anh ta là Giàng Mạc Viễn cho anh họ cô nghe. Đúng vậy, anh ta tên Giàng Mạc Viễn, điện thoại của cô cũng lưu tên này. Nhưng ngoài cái tên già thì cô chẳng có biết thêm gì nữa. Có lẽ phát hiện ra ánh mắt quá mức quan tâm tỏa ra từ chàng Noãn Thần, Giàng Mạc Viễn cúi đầu, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt dò xét của cô. Chàng Noãn Thần hoảng hốt, muốn né tránh, nhưng đã muộn màng. Đôi mắt anh sâu thẳm khiến cô say đắm, mái tóc dày, đậm, còn đôi đồng tử đen láy. Cô quen thuộc mùi hương của anh, nhưng xa lạ nhìn anh chăm chú. Cô vừa muốn cúi đầu đã nghe thấy anh cười khẽ, sau đó bờ môi ấm áp rời vào trán cô. Chương 8. Ngây thơ xinh đẹp. Nụ hôn tới bất ngờ, trong nháy mắt bờ môi đàn ông hạ xuống, người ngoài nhìn vào thì thấy mờ ám, còn chàng Đoạn Thần lại thấy hốt hoảng, đáy mắt vụt lên vẻ khó hiểu. Nhưng khi đối diện đôi mắt sầu hun hút của Giàng Mạc Viễn, cô chợt bừng tỉnh, là do cô sơ suất, tất cả chuyện này chỉ là diễn kịch mà thôi. Cô cụp mắt, hàng mi dài che giấu nỗi khổ xấu hổ. Người đàn ông bên cạnh cô lại cười, làn môi anh ta cũng nhếch lên cho phù hợp với bầu không khí. Mọi người chung quanh không khỏi xù nịnh và trêu ghẹo, Giàng Mạc Viễn cũng tỏ thái độ vui vẻ lễ lệ, còn chàng Noãn Thần già vẻ e ấp tựa sát vào người anh phụ họa. Bồi bàn gõ cửa bước vào kính cẩn, báo cho mọi người biết bữa tiệc đã bắt đầu. Họ liền rời khỏi phòng tiếp khách. Phòng tiệc được sắp xếp trên lầu 3, chàng Đoạn Thần khoát tay Giàng Mạc Viễn đi vào thu hút ánh nhìn của mọi người. Kính xung quanh phòng tiệc chiếu đường nét được mặt cô rõ ràng. Váy hậu dạo hội màu dài nùy lả lướt, mái tóc dài mềm mại búi tỉ mỉ, khuôn mặt cô trắng mịn như sữa được phủ đầy mỹ phẩm. Cọ viền mắt vẽ đôi mắt cô dài hơn, làm đôi mắt cô càng to và dáng ngời. Son môi màu đỏ mà thường ngày cô ghét cực kỳ tôn đôi môi mềm mại của cô hơn. Khỏa kính, cô tựa như một đóa hồng xinh đẹp phong tình. Cô vô thức đưa mắt nhìn bản thân trong kính, chợt ngẩn ngơ. Một cô gái ngây thơ xinh xắn, rốt cuộc đâu mới là cô thật sự. Sự xuất hiện của Giàng Mạc Viễn cướp hết tất cả tầm mắt của mọi người dự tiệc. Riêng chàng Noãn Thần còn cảm giác thêm ánh nhìn oán hận, không cam lòng tỏa ra từ những người đẹp xung quanh. Cô đã tập quen với kiểu nhìn lom lom này kể từ lần đầu tiên cô cùng Giàng Mạc Viễn đi dự tiệc. Ngày hôm nay của một năm sau, cô đã vô cảm với nó. Cô kéo cánh tay Giàng Mạc Viễn càng chặt. Cô biết anh thích động tác này. Quả nhiên, Giàng Mạc Viễn quay đầu nhìn. Anh vỗ nhẹ tay cô, gương mặt anh tuấn đầy tình cảm khiến cô rung động không ngớt. Nhờ vậy, cô và anh đã thành công dập tắt ánh mắt bắn ra từ những người đẹp đó. Mỗi bữa tiệc không chỉ đơn giản là một lần gặp gỡ, chàng Noãn Thần luôn theo cạnh Giàng Mạc Viễn, vài thương nhân cũng không dám tùy tiện chè ngàn bắt chuyện với anh. Anh cần bàn bạc chuyện hợp tác kinh doanh nên cô viện cớ tới nơi khác nghỉ ngơi. Bóng đêm rực rỡ bao phủ lên khách sạn, bàn cổ lộng lẫy, cô cầm một ly rượu vàng từ bồi bàn đi đến chỗ khác. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm tráng lệ của thành phố, trong phòng là cảnh tiệc rượu xa hoa. Chàng Noãn Thần khẽ nhấp một hớp rượu, ngoảnh đầu nhìn người đàn ông đứng gần đó. Trông thấy dáng vẻ trò chuyện vui vẻ của anh với nhiều thương nhân, cô liền biết anh rất thành thạo với kiểu xã giao này. Người đàn ông tên Giàng Mạc Viễn vô tình xuất hiện trong cuộc đời cô, theo điều khoản chặt chẽ do hai bên cùng đồng ý, quan hệ của cô và anh đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tình nhân dự tiệc.

Chân mày Giang Mặc Viễn nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng không hề thúc giục cô, chỉ là vô cùng nhẫn nại chia tay ra nhìn cô. Ánh mắt thầm thúy quan sát đôi má xinh đẹp của cô, cuối cùng dừng lại ở giọt lệ vườn lời mi kia, giữa đầu lông mày dường như hơi cau lại. Lúc này, Trang Loan Thần mới đột nhiên có phản ứng, cũng mới ý thức được bản thân đang làm việc, liền vội vàng đứng dậy, vừa định lên tiếng giải thích, thì từng cơn cò rút nơi dạ dày không biết từ đầu đến, hòa với ngực cùng nhau thò cắt. Lục phủ ngũ tạng dường như đều bị vắt nát hết. Tay cô chống lên tường, bị thương như một tấm lưới lớn ùn ùn kéo đến. Tấm lưới to và khít ấy làm cho cô ngay cả tự do hít thở cũng không có. Cơn ngạt thở mãnh liệt, sự đau xót không tên cùng với nỗi đau thể xác đã sớm vượt qua giới hạn mà cô có thể chịu đựng. Cô biết, khoảnh khắc nghe thấy tiếng đàn ukulele kia, cô rất muốn gặp Cố Mặc, rất muốn gặp anh. Giang Mặc Viễn nãy giờ đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy Trang Loan Thần tự mình đứng lên, liền thủ tay lại. Rồi lại thấy cô đột nhiên chào mày thì nhanh chóng bước đến, giơ tay kéo cô vào lồng ngực, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt tái nhợt tới cực hạn. Nước mắt làm ướt làn mì nhưng vẫn quật cường chống đỡ không để rơi xuống. Em khó chịu à? Giang Mặc Viễn đỡ lấy cô, quan sát vẻ mặt cô. Tôi... Trang Loan Thần mở miệng thở dốc, đau đớn và hít thở khó khăn khiến cô không thể không thỏa hiệp. Âm thanh ukulele càng khiến cô muốn chạy trốn. Cô ngẩng đầu nhìn cặp mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh, cuối cùng mệt mỏi nói: "Dẫn tôi rời khỏi đây." Nói xong chỉ cảm thấy cơ thể mình rời vào lồng ngực vừa rộng vừa ấm, tiếp đó trước mắt tối sầm không biết gì nữa. Lúc Trang Loan Thần tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh nắng mùa thu ấm áp như bông xuyên qua tấm rèm rơi vào trong phòng, mang đến cảm giác sạch sẽ, khoan khoái. Đôi mắt nhẹ nhàng đào quanh, bỗng ngồi bật dậy. Đây là đâu? Cách trang trí nội thất mang phong cách cổ, vài bức bình phong, tranh chữ cầu đố cộng thêm cho tấm thảm trải sàn hình hoa văn kéo dài đến tận đầu cổ cũng không thấy được. Mỗi một chỗ thiết kế đều nổi bật ý tưởng độc đáo, lại nhìn xuống chỗ mình nằm cũng là một chiếc giường gấm hoa sen, còn chiếc chăn mình đắp chính là chăn gấm Tô Châu nổi tiếng thế giới. Trời ạ, Trang Loan Thần sợ tới mức cả người bật dậy, kinh hãi quan sát hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng mang phong cách cổ điển này khiến cô trố mắt kinh ngạc. Ông trời sẽ không cố ý trêu chọc cô để cô xuyên không như trong phim chứ? Chỉ có điều cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Tuy rằng căn phòng khắp nơi đều cổ xưa thật, nhưng cũng có phối hợp với không ít yếu tố phương Tây. Cổ xuất thân từ ngành truyền thông, ít nhiều cũng nhận ra được một số nhãn hiệu đồ nội thất cao cấp trên thế giới, như chiếc ghế nằm của Casina đặt ở bên cạnh cửa sổ, bộ sofa của Moroso ở phía đông nam, còn có chiếc đèn đặt dưới đất mà cô không nhớ nổi tên, ghế nghỉ, đèn treo. Những thương hiệu tập hợp trong những căn phòng cũng không tỏ vẻ rối mắt, thống nhất lấy màu trắng làm chủ đạo để cho nơi này nhìn qua vô cùng dễ chịu. Chương 12. Tứ hợp viện trên không. Phòng ngủ đẹp thì có đẹp, nhưng sự xa hoa này khiến cô choáng ngợp. Nơi thế này tuyệt đối không phải là nơi mà tầng lớp làm công như cô có thể ở. Đang nghĩ ngợi, một người ăn mặc kiểu nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào. Thấy cô đã thức lên đặt bữa sáng sang một bên, lễ phép mỉm cười. Cô Trang, cô đã thức rồi. Trang Loan Thần giống như gặp được cứu tinh, vội vàng bước đến. Xin hỏi, đây là đâu vậy? Người trả lời vô cùng nhẫn nại. Cô Trang, nơi này là bàn cổ Plaza. Bàn cổ Plaza ư? Cô lưỡng lự nhìn xung quanh một vòng, chỉ trỏ khắp nơi. À, phòng cô đang được gọi là tứ hợp viện trên không. Đáp lại sự nghi ngờ của cô, người nọ vội vàng trả lời. Vẻ mặt Trang Loan Thần chuyển từ kinh ngạc sang ngần ngờ, hồi lâu mới gian nan nuốt nước bọt, nhìn người nhân viên e dè hỏi thăm. Anh nói, chỗ này là tứ học viện trên không à? Đúng vậy, thưa cô. Trang Loan Thần ổn định lại cảm xúc. Là tứ học viện trên không của bàn cổ Plaza. Thưa vâng. Là tứ học viện trên không, tiền thuê một đêm là triệu tệ. Trang Loan Thần nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Người nhân viên mỉm cười tươi rói. Thưa vâng, cô Trang. Thuyết xoay chút nữa, chân Trang Loan Thần nhũn ra quỵ xuống đất. Cô từng nghe nói về tứ hợp viện trên không này. Lúc ấy có thể nói là chấn động cả thành phố. Tứ hợp viện xa hoa này ở tầng 12 của bàn cổ Plaza. bởi vì được xây dựng trên cao cách mặt đất 85m nên được gọi là tứ hợp viện trên không. Nghe nói muốn thuê tứ hợp viện này cũng không dễ, giá thuê một ngày là 1 triệu tệ, một năm là 100 triệu tệ, cho dù giá thuê cao ngất ngưởng như vậy vẫn cứ thu hút không ít kẻ lắm tiền đến hưởng thụ, thậm chí phải đặt trước mới có thể thuê một đêm. Cô còn từng nói đùa với Ngài Niệm và Hạ Lữ, làm gì có ai tiêu 1 triệu để ở một đêm, chứ đừng nói là một năm. Ở trong này, 2-3 đêm là có thể mua được một căn nhà ở thành phố, trừ phi đầu người đó bị cửa đè mới tới chỗ ở này. Nhưng mà cô lại đang ở đây. Chuyện đó, xin hỏi một chút, tối qua tôi đã ở chỗ này sao? 1 triệu tệ, cô đào đâu ra số tiền đó? Anh nhân viên tươi cười hết sức động lòng cười. Thưa vâng. Chàng nón thần như bị sét đánh ngang tai, thậm chí khóc không ra nước mắt, hồi lâu mới run rẩy hỏi. Nhưng mà tôi không muốn ở chỗ này. Làm sao bây giờ, có cần gọi điện thoại cho Hạ Lữ, Ngài Niệm đến chuộc cô ra không? Nhưng kêu các cô ấy đến đây cũng vô dụng, các cô ấy làm gì có nhiều tiền như vậy. Anh nhân viên như nhìn ra được tâm tư của cô, cười cười. Tối qua là Ngài Giang đưa cô đến, lúc ấy Ngài Giang còn giúp cô mời bác sĩ. Cô chàng, dạ dày của cô không khỏe, Ngài ấy còn cố ý dặn dò chúng tôi chuẩn bị chút thức ăn nhẹ cho cô vào bữa sáng. Ngài Giang, Giang Mạc Viễn. Chàng loạn thần như bắt được phao cứu sinh, nhìn chăm chăm vào anh nhân viên, trái tim cô đang bất an cứ tụt dốc không phanh. Anh ấy đi rồi à? Ngài Giang đang cho cá ăn ở phòng chính. Chàng loạn thần vừa nghe anh chưa đi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi bảo nhân viên ra ngoài, cô liếc mắt soi gương, suýt chút nữa bị chính mình làm cho hoảng sợ. Bởi vì tối qua không tẩy trang, dưới mí mắt là hai đường đen thui, y nhìn y chang như con gấu mèo, góc tóc cũng rối bù xù. Cô vội vàng sửa soạn lại một chút, dậm thêm son phấn rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Phòng ngủ nằm ở tầng 2, muốn đi đến phòng chính phải băng qua tầng 1, thiết kế ở tầng là một trung tây kết hợp. Phía bắc là gian phòng chính với đầy đủ mọi thứ, ghế bành giả cổ, đèn treo pha lê, sarawoki. Trên trần nhà rũ xuống, bộ sofa ý tinh xảo làm thủ công có tay vịn bằng gỗ gụ. Nến hoa sen như những chấm nhỏ li ti đặt ở mọi góc phòng. Trên sàn vẫn là tấm thảm xa hoa hình rồng. Xuyên qua bức bình phòng, ra đến cửa liền nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đang ngồi trong phòng chính. Chương 13. Người đàn ông trong ánh bình minh. Chàng noãn thần có thể ngửi được mùi hương vị của trời thu, có chút vị ngọt nhạt, lắng sớm kéo bóng dáng của Giang Mạc Viễn thật dài, thật dài. Anh đưa lưng về phía cô, đang thong dong cho cá ăn, áo sơ mi trắng trên người được nắng sớm hắt lên, trông sạch sẽ, trắng tinh, đối lập hoàn toàn với hình tượng lồi thồi của cô. Trên cao cách mặt đất 85m, chẳng những có đình viện đẹp đẽ, còn có chim chóc cỏ hoa. Hoa cúc đủ màu thi nhau đùa nở, dưới tàn cúc là bóng cá vàng đang bơi lội. Chàng loãn thần không ngừng cảm thán sức hút của tiền tài. Cô sửa sang qua loa lại quần áo, bước nhẹ lên trước, nhất thời cũng không biết nói gì cho đúng. Vẫn là Giang Mạc Viễn lên tiếng trước, thấy cô bước đến chỉ vào chiếc ghế màu trắng bên cạnh. Thức rồi à? Ngồi đi. Chàng loãn thần ngồi xuống, ánh nắng chói chang dọi xuống khiến cô không mở ra mắt được. Mất tự nhiên cột lại mái tóc. Anh Giang, tối qua tôi thật xin lỗi. Ở trường ngập khác mà ngất xỉu thì không sao, nhưng tối qua cô đang làm việc, xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, có lẽ anh không nén được giận. Giang Mạc Viễn vẫn cầm mấy viên thức ăn cho cá ném vào trong ao, mấy con cá vàng vui vẻ bơi đến, bộ dạng tranh cướp thức ăn là rất là náo nhiệt. Sau khi đặt thức ăn cho cá sang một bên, anh cầm lấy khăn nhân viên đưa cho, lau tay, quay đầu nhìn cô. Hiện giờ cô cảm thấy như thế nào? Giọng nói của anh rất điềm đạm, ổn trọng, trầm thấp, rất êm tai, dường như hành vi tối qua của cô cũng không khiến anh tức giận. Chàng loạn thần quan sát sắc mặt của anh thật kỹ, sau khi thấy anh không có dấu hiệu tức giận, liền nhẹ giọng nói. Đã không sao nữa rồi, cảm ơn anh. Bác sĩ đã kiểm tra qua, em bị loét dạ dày, bình thường nên chú ý ăn uống. Anh thản nhiên đáp, vẻ mặt vẫn bình ổn như cũ, không nhìn ra bất cứ xao động nào. Hả? À, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô chưa từng nghiêm túc kiểm tra sức khỏe của mình, tối qua đau như vậy nhất định là do loét dạ dày. Mặt ảo hơi gợn khuếch tán từng vòng, hai người ngồi im thư giãn giữa ánh nắng một hồi lâu sau. Giang Mạc Viễn đứng dậy, bóng dáng cao to đổ xuống đỉnh đầu cô. Ăn sáng trước đi, sau khi ăn xong tôi đưa em về. Tràng Noãn Thần hơi sững sờ, sau đó vội vàng đứng dậy. Không cần làm phiền anh như vậy đâu, để tôi tự về cũng được mà. Không sao, tiện đường thôi. Anh nhẹ nhàng nói xong câu đó rồi mở cửa đi vào trong. Tràng Noãn Thần đứng trong nắng sớm, giật mình sửng sốt cả buổi. Ngày đó sau khi đạt được thỏa thuận công việc với Giang Mạc Viễn xong, từ trước đến nay đều là tài xế đưa đón. Hôm nay là lần đầu tiên anh theo xe tiến cổ về nhà. Xe rời điều sao chạy về hướng đông, chắc là do nguyên nhân kiểm soát giao thông, đường cao tốc vào chủ nhật lại ùn tắc kẹt xe. Tài xế đành phải quay đầu xe chạy vào đường nhỏ rẽ qua 7-8 khúc cua. Chiếc xe khó khăn chạy về trước, trong xe Tràng Noãn Thần cũng cảm thấy không được tự nhiên. May mà Giang Mạc Viễn ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi mới khiến cô thoải mái được chút ít. Tối thiểu không cần suy nghĩ xem phải nói gì để giết thời gian. Cô và anh quen biết nhau cũng hơn 1 năm, nhưng không quen thân đến mức có thể thẳng thắn, thành thật, giao lưu, trò chuyện. Vẫn là tiếng chuông điện thoại dồn dập không thức thời, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tràng Noãn Thần bị tiếng chuông bất thình lình này làm cho giật mình. Giang Mạc Viễn cũng mở mắt ra, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi sách ra nhấn nút nghe máy. Noãn Thần à, con sao rồi? Rốt cuộc là hôm trước có vừa mắt người ta hay không vậy? Là giọng nói của bác, trực tiếp và chói tai, trong xe yên lặng nên đặc biệt ồn ào. Chương 14. Cú điện thoại. Bác cô ở lâu năm trong thành phố này rồi, gả cho Dượng là dân bản xứ, cho nên tự nhiên bác cũng học được chuyện mở miệng làm già là mùi sặc mùi Bắc Kinh. Người bác này rất thích khỏe mẽ, lại thêm chuyện con trai mình là nhân sĩ thành đạt, đương nhiên thích hòa trần múa tay trước mặt phần đồng họ hàng, cũng chính là với cô. Chàng Noãn Thần ngay cả lòng dạ muốn nhảy khỏi xe cũng không có, vội vàng truyền điện thoại qua tai bên này, nói e dè. Bác, hiện giờ con không tiện nói điện thoại, lát nữa con gọi lại cho bác nhé. Còn đừng hòng nói trở lại với bác, hôm nay không nghe được câu nói thật từ miệng con, không chừng sau này con còn lấp liếm thế nào nữa. Noãn Thần, con lớn rồi mà, 26 tuổi rồi, sắp thành bà cô già rồi. Nếu không xem con là thân thích thì bác làm gì có nhiều thời gian rỗi rảnh để quản con chứ. Bác nghe anh họ còn nói, người đó không tồi, tuổi trẻ, tài cao, có nhà, có xe, chỉ còn thiếu cái hộ khẩu ở Bắc Kinh thôi. Nhưng người ta có tương lai như vậy, không lẽ lại thua cái hộ khẩu sao, còn vẫn nên... Bác, cảm ơn anh họ giúp con, nhưng con và người đó thật sự không hợp. Chàng Noãn Thần thấy bác càng nói càng năng nhăng, vội vàng dứt khoát cắt ngang ý tưởng đó trong đầu bà. Cái gì gọi là không hợp? Đầu dây bên kia hoàn toàn nóng nảy, giọng nói gần như muốn xuyên thấu cả sóng điện thoại. Vậy còn muốn dạng nào nữa? Còn có biết anh họ còn tốn rất nhiều công sức mới nắm được mối này không? Hôm qua, ba con còn gọi điện thoại đến hỏi thăm chuyện của con đó. Bác còn nói với ba con, chắc chắn lần này sẽ thành. Bây giờ con nói không hợp, bảo bác và anh nói thế nào với ba mẹ con đây? Chàng Noãn Thần bị chấn động, đến điếc cả tai, hơi nghiêng đầu tránh đi, rời cái điện thoại ra xa lỗ tai một chút, không quên đảo mắt nhìn vẻ mặt của Giang Mạc Viễn. Dường như anh ta muốn cười nhưng không cười ra tiếng, chỉ là đôi môi hơi cong lên. Thể diện trong ngoài gì cũng bị ném đi hết, cô xấu hổ rúc vẻ một bên, lại lần nữa áp điện thoại vào tai, thở dài nói. Bác nghe con nói đã. Là con nghe bác nói mới đúng. Bác cô là mẫu người rất lợi hại, người bình thường đều cãi không lại bác ấy. Con đã 26 tuổi rồi, nếu không lập gia đình thì chỉ có thể tìm người tái hôn thôi. Con muốn lấy chồng rồi làm mẹ kế à? Sao con không thử áng chừng trọng lượng của bản thân xem? Còn thế đó, còn một mình sống ở ngoài, không có hộ khẩu Bắc Kinh, không có nhà, không xe, công việc cũng không ổn định. Còn muốn trèo cành cao cũng không trèo được nữa đâu. Nhân lúc còn trẻ thì tìm cho nhanh nhanh đi. Bằng không, qua cái thôn này cũng không có cửa hàng nào khác đâu. Có hiểu bác nói cái gì không? Noãn Thần, bác đã hứa với bà con nhất định phải tìm được người cho con mới thôi. Con, thật sự không định gặp người ta thêm một lần nữa à? Chàng Noãn Thần không cách nào giải chuyện hết sức đau đầu này. Thứ nhất,